Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trong phòng nữ quỷ đánh thường thêm căng 10, là thang lầu gian cửa sổ không quan, Diệp Thái Thái ngươi không cần khẩn trương, này chứng minh này đống lâu thông gió thực hảo, sẽ không oi bức, không tin ta mở ra cửa phòng. Ngươi đi trong phòng nhìn xem monster, Vương Lượng nghe được Sở Giao nói. Lập tức liền giải thích một câu. Ngay sau đó, hắn đã tìm được rồi 802 chìa khóa đi mở cửa. Lúc này, Tu Nhiên đứng ở 801 cửa, hơi hơi tạm dừng một chút. Hắn phảng phất lại nghĩ tới 7 năm trước sự tình. Lúc trước hắn là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường vụ án người. Lúc ấy, mãn nhà ở máu đã theo môn phùng nằm tới rồi ngoài cửa. Hiện tại chỉ cần một nhắm mắt lại, hắn còn có thể hồi ức ra ngay lúc đó tình cảnh tới. Ca, lúc này, Vương Lượng đã mở ra 802 cửa phòng. Mở cửa lúc sau, hắn lập tức rất quen thuộc giơ tay mở ra cửa chốt mở. Toàn bộ phòng lập tức sáng người lên. Vài vị vào đi, đối với 802 trong phòng hết thảy, Vương Lượng quen thuộc nhất bất quá, bởi vì hắn đã mang theo hộ khách đã tới nơi này nhìn mười mấy thứ phòng ở. Đương nhiên, mỗi lần đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có bán đi. Nhưng là lần này Vương Lượng nhưng thật ra rất có tin tưởng. Vị này Diệp tiên sinh vừa thấy chính là kẻ có tiền. Mà Diệp Thái Thái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, vẻ mặt thiên chân bộ dáng. Như vậy tiểu nữ sinh dễ dàng nhất lừa. Phòng khách rất lớn, cách cục không tồi. Diệp Kiêu lúc này chậm rãi đi tới phòng khách trung ương. Ánh mắt vẫn luôn nhìn phòng khách, một mặt trên vách tường treo kia phúc to lớn tranh sơn dầu. Diệp tiên sinh thích này bức họa. Này bức họa chính là phòng chủ trước kia hoa số tiền lớn mua sắm. Bởi vì phòng chủ một nhà xuất ngoại, này đó gia cụ còn có này bức họa đều không có mang đi. Phòng chủ cũng nói, hy vọng có thể tìm được một cái chân chính có duyên người tiếp nhận chính mình phòng ở. Giá nhưng thật ra hảo thương lượng, Vương Lượng đứng ở trong đại sảnh thao thao bất tuyệt. Mà Diệp Kiêu vẫn luôn sắc mặt thực đạm nhiên, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Nhưng thật ra Sở Giao, từ vừa vào cửa lúc sau, nàng biểu tình liền rất phong phú. Tựa hồ là, thực vui sướng thật cao hứng. Giờ này khắc này, Sở Giao thật là rất muốn cười. Bởi vì từ nàng đứng địa phương vừa lúc có thể nhìn đến một mặt thân ảnh. Kia thân ảnh lúc này chính phiêu ở Vương Lượng bên người. Lẩm bẩm không thôi, lại là ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Kia mặt màu trắng bóng dáng, mơ hồ có thể thấy được là một nữ hài tử thân ảnh. Nàng vây quanh Vương Lượng bay tới thổi đi, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Ngươi liền không thể làm ta hảo hảo mà ngốc sao? Một hai phải tới cuối giày ta. Hôm nay cư nhiên còn mang theo nhiều người như vậy. Ai? Kia nữ quỷ nói. Đột nhiên ngữ khí tạm dừng một chút. Thân hình chợt lóe, đã bay tới Diệp Kiêu bên cạnh. Soái ca, nữ quỷ chớp chớp mắt. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Kiêu. Đã lâu không có nhìn đến như vậy, soái nam nhân nhìn đến nữ quỷ vây quanh Diệp Kiêu vẻ mặt kinh. Diễm bộ dáng, Sở Giao nhịn không được nhếch môi cười cười. Mà lúc này, Diệp Kiêu chỉ là bất động thanh sắc xoay người hướng sofa bên kia đi. Cả người đi tới kia bức họa phía trước, hơi hơi giơ tay, ngón tay nhìn như liền phải chạm vào kia phúc tranh sơn dầu. Mà một mặt nhàn nhạt hơi thở từ Diệp Kiêu đầu ngón tay chạy ra. Tất cả đều dũng mãnh vào tới rồi kia phó tranh sơn dầu. Liền ở cái này khoảnh khắc, nữ quỷ đột nhiên thần sắc đại biến. toàn bộ hồn thể đều bị một cổ cường đại hấp lực hút vào tới rồi tranh sơn dầu. Không, xác thực nói, nàng sở ẩn thân địa phương không phải tranh sơn dầu, mà là tranh sơn dầu sau cái kia lỗ nhỏ. Ban ngày thời điểm, Sở Giao ở Yến Dực cùng Trương Nghênh phòng ngủ liền phát hiện ảnh cưới mặt sau cái kia lỗ nhỏ thực cổ quái. Sau lại nàng tự mình nghiệm chứng quá, cái kia lỗ nhỏ không phải bình thường khổng, mà là một mặt hồn phách nơi nương náu. Cho nên Trương Nghênh người nhà không phải không nghĩ đem kia Trương kết hôn chiếu bắt lấy tới, mà là bọn họ căn bản bắt không được tới kia Trương kết hôn chiếu. Hết chương.